Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ta muốn sao anh cũng đồng ý, giờ lại còn tức tối ư? Anh chính là không bỏ được cô ta. Cô ta trẻ hơn so với em. Bạn của anh cũng thích cô ta, không thích em. Em biết rõ em không có tư cách tranh với cô ta. Thần Tống Hậu, chỉ cần anh nói một câu, anh không còn yêu em, em đây tôi lại lập tức biến mất. Em quả thật là không nói lý lẽ. Thần Tống Hậu lạnh lạnh nói, quay người rời khỏi phòng ngủ, mi tâm nhíu chặt mệt mỏi mở miệng. Tối nay anh ngủ ở phòng khách. Rầm rầm, tiếng đồ đạc bị đập bể truyền ra. Thần Tống Hạo càng ngày càng cảm thấy chán nản, xuống lầu kêu chị Tần pha một tách cà phê. Thiếu gia à? Chị Tần nhìn anh mặt mày buồn chán, rốt cuộc nhịn không được mà mở miệng nói. Tôi có việc muốn nói với thiếu gia. Chị nói đi chị Tần. Thần Tống Hạo uống một ngụm cà phê cảm nhận vị đắng. Tôi tiểu thư của ấy đem quần áo của thiếu phu nhân, kể cả quần áo lót, đưa tới cho mấy công nhân kia. Khốn kiếp. Cốc cà phê lập tức bị anh ném mạnh ở trên bàn, chất lỏng nóng bỏng vang ra khắp nơi. Chị Thần kiếp sợ mặt trắng bệch, chị hốt hoảng lấy khăn lông tới lau. Thần Tống Hạo lại đưa tay ngăn lại. Chị Thần à, nói với quản gia thu hồi lại, nếu không làm được các người cũng không cần làm ở đây. Dạ được, thưa thiếu gia. Mà dù anh đang tức giận nhưng chị Thần lại cảm thấy vui vẻ, chạy nhanh như làn khói rời khỏi phòng khách. Thần Tống Hạo nhìn mua bàn tay đo bừng vì bỏng, chợt nhớ tới cô. Lần đó Duy An gặp chuyện, cô cũng bị bỏng, nhưng không một giọt nước mắt rơi xuống. Vội bước chân rời khỏi phòng khách, mà lúc này phòng ngủ mở ra, Tô Lai chân trần lao xuống ôm lấy anh nói. Ảo à, đừng đi. Buông ra, Tô Lai. Thần Tống Hạo có một chút chán ghét. Cô một lát giống như người đàn bà treo chua hoa, một lát lại anh nói khép lép. Anh chưa từng biết một Tô Lai như vậy. Em không thả. Em mà buông, anh nhất định sẽ đi tìm Hứa Hoan Nhan. Ảo à, em không cho anh đi. Em yêu anh, em không thể trơ mắt nhìn anh đi tìm cô gái khác được. Tô Lai ôm lại càng chặt, chỉ hận là không thể hòa mình vào anh. Cô ta tuyệt đối không có khả năng đem mọi thứ sắp rơi vào trong tay trao trả lại cho Hứa Hoan Nhan. Tô Lai à, anh vẫn có một chút mềm lòng đối với Tô Lai. Anh có mơ ước, có ảo tưởng, có lòng thương, có lẽ cũng có một chút yêu. Về sau không nên như vậy. Anh và Hứa Hoan Nhan đã ly hôn rồi. Anh thở dài, áo khoác ở trong lòng bàn tay trượt xuống. Trầm một hồi lâu, anh nắm lấy cổ tay của cô ta nói. Khuya rồi, chúng ta đi nghỉ thôi. Tô Lai nghe thấy vậy thì ngừng khóc. Cô ta quay người chui vào trong ngực anh, nhón chân mà hôn anh. Môi cô ta vừa sát lại gần, thoáng chốc anh theo bản năng né tránh. Nhưng mùi vị quen thuộc lợn lờ chóp mũi, anh có một chút hốt hoảng giống như 3 năm trở lại đây. Lần đầu tiên hôn Tô Lai, lúc anh mất hồn, môi của cô đã bao phủ lên môi của anh. Mùi hoa lan ưu nhã lan tỏa trong không khí. 3 năm trước cô ta không lưu lát, mà bây giờ giống như trái cây đã chín rộ, mê người, thế nhưng lại thiếu một chút gì đó. Hạo à, hãy để cho em sinh đứa nhỏ của anh. Tô Lai vòng tay ôm lấy cổ anh, khẽ thở hồn hền dựa vào trong ngực anh. Nụ hôn nóng bỏng trôi qua, hai người vốn là cách xa lặng lẽ kéo lại gần hơn một chút. Rèn sắt khi còn nóng, cô ta bỏ đi kiêu ngạo bản thân. Cô ta biết một khi có đứa bé, cô ta và Thần Tống Hạo cả đời này sẽ không vạch rõ giới hạn. Bất kể anh có yêu hay là không, Tô Lai cô ta đều có thể dựa vào đứa bé này để cả đời vô ưu. Cô ta đã 29 tuổi không còn thanh xuân mà lãng phí. Trên thế giới này các cô gái xinh đẹp rất nhiều. Cô ta muốn một lần nữa gả vào hào môn, quả thực càng khó thêm khó. Đứa bé ư? Anh nhíu mày lại, lập tức nhớ lại 1 năm trước Hứa Hoan Nhan bỏ đi đứa bé. Lúc đó anh đang ở California, đang ở bên cạnh Tô Lai, bảo cô một mình. Cô mang tâm trạng gì để đi phẫu thuật bỏ đi đứa con của mình? Anh cảm thấy tự trách. Nếu lúc đó, đứa bé kia có phải hay không sắp gọi anh là ba chứ? Tô Lai à? Anh chợt mệt miệng mệt mỏi xoa bóp huyệt thái dương nói. Anh mấy ngày nay mệt chết đi được, còn phải đi công tác. Chuyện đó nhỏ, chờ sau khi kết hôn hãy nói đi. À Hạo à, cô ta nhìn anh xoay người, không khống chế được muốn chạy theo ép hỏi, nhưng vẫn ẩn nhẫn dừng lại, ôm chặt cánh tay đứng ở trong phòng khách trống trải. Cô ta nhìn theo bóng lưng của anh, Tô Lai kêu căng dâng lên một ý cười. Cô ta nếu có thể để cho A Hạo cưới mình, như vậy kết hôn sinh con chỉ là vấn đề đơn giản mà thôi. Thần Tống Hạo, anh cút ra đây cho tôi. Đáng chết đồ khốn kiếp, mau lăn ra đây. Cửa phòng họp bị người ta đập một cái rung trời, còn có tiếng quát mắng của một cô gái. Các quản lý trong phòng sững sờ nhìn Thần Tống Hạo, lại nhìn ra cửa. Cô gái nào lại to gan như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net